gồm hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp, được sửa sang lại đẹp đẽ. Căn phòng vô cùng bừa bãi, bốc mùi khó ngửi, hộp mì ăn liền, một thuốc lá, chai rượu không, tất thối, vứt ở khắp nơi. Một người đàn ông, da bọc xương, hai mắt thâm quầng, ngồi ủ rũ trên ghế sofa, đờ đẫn nhìn tôi và Thẩm Thư. Thẩm Thư nhận ra người đàn ông ấy, gọi một tiếng: Lý Đại Khôn, chồng của Miêu Diểu, thì ra là anh. Lý Đại Khôn là một con nghiện, từng gia nhập vào một băng cướp bị Thẩm Thư xử lý một lần. Lý Đại Khôn, với ánh mắt mơ màng và trống rỗng, cũng nhận ra Thẩm Thư, dùng mình như một phản xạ có điều kiện. Thẩm, đội trưởng, sao anh lại đến đây? Dạo gần đây tôi không làm gì cả. Lão gia có khỏe không? Thẩm Thư bị anh ta đùa cho không nhịn được cười, rồi tôi còn nhỏ hơn anh mấy tuổi đấy mà gọi là lão gia. Không tán sóc nữa, vợ anh đâu? Lý Đại Khôn ngơ ngác, vợ tôi á? Mấy ngày nay không gặp rồi, chả biết cô ta đi hú hí ở đâu. Tôi có chút nghe không lọt tai nói, vợ anh đi đâu mà anh lại không biết à? Lý Đại Khôn bĩu môi cười gượng đáp, không biết đâu mà tìm, hay là cô nói cho tôi biết cô ta đã đi đâu đi. Tôi nhìn vào chỗ ở của anh ta, quả thực là một trạng thái sinh tồn khác người, có thể nhận ra mối quan hệ vợ chồng đã chết của họ. Tôi hỏi, năm xưa sao mà Miêu Diểu lại có thể lấy anh được nhỉ? Lý Đại Khôn khừ một tiếng rồi đáp, cô ta thì tốt đẹp gì, chẳng qua thấy bố tôi lắm tiền. Ai ngờ ông già chết sớm quá, tiền để lại còn chẳng đủ cho tôi tiêu, thì cô ta còn chịu chung lưng đấu cật với tôi không? Sớm đã ra ngoài kia để quyến rũ đàn ông rồi. Thẩm Thư thấy anh ta ăn nói không ra gì, cất cao giọng đáp, được rồi, đừng thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Tôi nói cho anh biết, Miêu Diểu bị người ta giết hại rồi. Hôm nay chúng tôi đến tìm anh là vì việc này đây. Lý Đại Khôn bị dọa cho ngã lăn ra ghế, đôi chân mỏng như cọng rơm run lên bần bật, hai mắt trợn tròn như sắp lòi ra ngoài, run rẩy hỏi. Bị người ta giết rồi? Là ai? Ai làm? Ở đâu? Giết ở đâu? Thẩm Thư nhìn chằm chằm vào mắt anh ta rồi nói, anh hoảng cái gì? Lý Đại Khôn đáp, tôi hoảng, hoảng cái gì? Tôi không hoảng. Thẩm Thư nói, anh hoảng nhưng không hề thương xót. Dù gì cũng là vợ chồng, chẳng nhẽ anh không nghĩ tốt được chút nào cho cô ấy à? Lý Đại Khôn hoàn hồn trở lại đáp, cô ta thì có gì tốt? Cô ta có tốt với tôi không? Cô ta coi tôi như cái cây ATM thịt người. Tiền tiêu hết rồi, cô ta sẽ không trở về cái nhà này nữa. Kết hôn bao nhiêu năm, tôi chưa từng được ăn bữa cơm nào do chính tay cô ta nấu. Anh nói xem, cô ta có tốt với tôi không? Thẩm Thư hỏi, cô ta không về nhà, vậy ở đâu? Lý Đại Khôn đáp, không nhất định. Cô ta có cái ổ của riêng mình, chuyên dùng để qua đêm với sai. Có lúc lại ở trong quán bar, có lúc còn về nhà bố mẹ đẻ. Thẩm Thư hỏi, cô ta không đi làm sao? Lý Đại Khôn đáp, sao mà không đi làm? Cô ta là phóng viên của đài truyền hình tỉnh, không cần làm đúng giờ, công việc nhàn rỗi, thời gian lại tự do, tan ca không có gì làm thì đi bán dâm. Thẩm Thư quát, anh ăn nói cho tử tế, nghĩ cho kỹ rồi hãy mở miệng. Lý Đại Khôn trợn con mắt ốc nhồi, không nói gì. Thẩm Thư hỏi, bình thường cô ta hay tới đâu để quen biết đàn ông? Lý Đại Khôn đáp, không biết, tôi chẳng buồn hỏi. Con đàn bà háo sắc ấy, ghê gớm lắm. Đi trên đường cũng có thể môi trèo được cánh đàn ông. Thẩm Thư nói, cô ta có nhân tình nào mà quan hệ ổn định qua lại trong thời gian dài không? Lý Đại Khôn đáp, không có. Không biết, tôi cũng không rõ. Thẩm Thư quát lớn, tóm lại là không có hay không biết. Lý Đại Khôn lắp bà lắp bắp nói, tôi không rõ lắm. Thẩm Thư cảm thấy Lý Đại Khôn đang che giấu mà không chịu nói thật, liền hù dọa. Lý Đại Khôn, đây không phải lần đầu hai chúng ta nói chuyện với nhau. Tất cả những gì anh làm trước đây tôi đều rõ. Tốt nhất là anh nên nói thật, bất kể là phối hợp phá án cũng tốt, mà báo thù rửa hận cho Miêu Diểu cũng tốt. Đừng để cuối cùng chính anh cũng không được quyền lựa chọn. Lý Đại Khôn từng thất bại trong tay của Thẩm Thư nên tỏ ra vô cùng sợ hãi, Trước cậu cảnh sát hình sự trẻ, mặt mày thanh tú lại nhìn thấu chân tơ ké tóc này. Bị cậu ta hù dọa như vậy, cân nhắc được mất, nghĩ là vẫn nên khai báo thành thực thì hơn, bèn đáp. Tôi nói thật, không dối một lời. Con đàn bà ấy đi giao bán khắp nơi, chắc định bán gì mà chưa có cơ hội để chốt giá. Tôi nghe hiểu câu nói đó, trong lòng cảm thấy ghê tởm cái tên đàn ông nghiện ngập, ăn nói tục tĩu này. Chỉ muốn lên suốt cho hắn mấy phát. Thẩm thư có vẻ cũng nghe hiểu hỏi. Chuyện khác của Miêu Diều thì anh không biết, sao chuyện này lại rõ thế? Lý Đại Khôn đảo mắt đáp. Tôi, dù gì cũng là vợ tôi mà, sao có thể một chút cũng không quan tâm chứ? Thẩm thư liền sỉ nhục hắn ta. Anh đừng dùng mấy lời đó để qua mắt tôi. Tâm địa gian xảo của anh có thể quay đầu được ư? Lý Đại Khôn cười trừ đáp. Vâng, thẩm đội trưởng, không phải tôi đang định nói đây sao? Chuyện Miêu Diều thác loạn với đàn ông bên ngoài, tôi đã điều tra qua. Thẩm thư hỏi, anh điều tra kiểu gì? Lý Đại Khôn tỏ ra thần bí đáp, tôi đã thuê một thám tử tư. Theo lời kể của Lý Đại Khôn, thám tử tư mà anh ta thuê tên là Phương Chí, là trưởng văn phòng thám tử Đại Bạch, trước đây cũng từng là một cảnh sát. Vương Chí đã theo dõi Miêu Diều suốt một tháng, chụp được một lượng lớn ảnh, đều là cảnh cô ta cùng với đủ loại đàn ông đang mua vui, hưởng lạc. Có ảnh thì choàng vai, bá cổ, có ảnh thì khoe mông, hở ngực, vơi bày những thói hư tật xấu. Nhưng những người đàn ông trong ảnh thì già trẻ, gầy béo, không giống nhau, cũng chứng minh rằng Miêu Diều không có người tình ổn định lâu dài. Chỉ là mối quan hệ chồng hờ vợ tạm, dùng những đồng tiền trần trụi để giao dịch với nhau. Thẩm thư vừa lật xem những tấm hình vừa hỏi. Thật phận những người đàn ông này, anh đều tìm hiểu rõ chứ? Lý Đại Khôn đáp. Nhiều người như vậy, lượng công việc quá lớn, chỉ tìm hiểu được vài người. Có thằng thì làm kinh doanh, cũng có cả cán bộ nhà nước. Thẩm thư nói. Chuyện này tính đến thời điểm hiện tại, cứ giao hết cho tôi xử lý, anh không được nhúng tay vào. Toàn bộ ảnh đều ở trong này chứ. Còn tư liệu hình ảnh nào nữa không? Lý Đại Khôn thề một cách long trọng. Không còn, tôi đảm bảo đã giao hết vào tay lão gia rồi. Thái độ của anh ta đối với thẩm thư vô cùng kính cẩn. Nhưng một chàng trai chưa đến 30 tuổi đã bị gọi là lão già, cứ khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái thế nào. Thẩm thư bước ra đến cửa, lại quay người lại, nói với Lý Đại Khôn. Anh thuê người theo dõi Miêu Diều là để tống tiền đúng không? Nếu có ai trong số những người đàn ông trong ảnh này bị đe dọa, tôi sẽ đến hỏi tội anh. Miêu Diều đã qua đời rồi. Bất luận thế nào, anh chị cũng là vợ chồng. Hãy lo hậu sự cho cô ấy thật tử tế. Chiều hoàng hôn, ngày 22 tháng 6 năm 2002, trời quang. Văn phòng thám tử Đại Bạch, thành phố Sở Nguyên. Văn phòng thám tử này nằm trên một nhà ngang, ở trong một con ngõ nhỏ, chỉ có một phòng làm việc, hai nhân viên. Căn phòng chật hẹp, tối tăm, ẩm thấp. Đồ dùng trong phòng làm việc đều có tuổi đời gần 20 năm. Xem chừng việc kinh doanh có vẻ không được tốt. Trưởng phòng Vương Chí, bộ dạng ngoài 30 tuổi, thấp béo, để râu cá chê. Đã vào mùa hè mà anh ta vẫn đội mũ dạ đen, mặc bộ quần áo lụa tơ sống màu đen. Chân đi đôi giày vải gấm đế mềm màu đen. Ngậm một cái tẩu thuốc màu đen, nhưng lại không hút, chỉ để đó làm đồ trang sức. Chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, anh ta càng giống một thám tử có những toàn tính sẵn trong lòng hơn là thẩm thư. Thì ra, Vương Chí cũng từng làm cảnh sát tàu hỏa, cũng chạy tuyến Bắc Kinh-Quảng Đông. Là một đồng nghiệp có quan hệ khá tốt với Hoàng Dũng, người đã phát hiện ra bao tải xác đầu tiên. Vương Chí từ nhỏ đã thích đọc tiểu thuyết trinh thám, thần tượng của anh ta là Sherlock Holmes. Khó khăn lắm mới gia nhập đội ngũ cảnh sát, nhưng chỉ được làm cảnh sát tàu hỏa, không thể phát huy tài năng, rất không cam lòng. Xin được luân chuyển mấy lần nhưng đều không như ý, nguyện liền tức mình từ chức, mở văn phòng thám tử tư. Không biết là do sự bó buộc tay chân của những chính sách có liên quan hay do có lòng nhưng không đủ sức, kinh doanh được hơn 2 năm. Những vụ anh ta nhận được toàn là đi bắt kẻ ngoại tình, khiến anh ta rất buồn bực. Thẩm thư vừa mới nói tình hình khái quát của vụ án phân xác, Vương Chí như mở cờ trong bụng, như một con đập xả nước, không thể ngăn lại được. Anh ta lấy dẫn chứng phong phú, phân tích một hơi 3-4 vụ án phân xác điển hình trong và ngoài nước, từ tâm lý của hung thủ, động cơ, công cụ, thủ đoạn, hiện trường gây án, tiêu hủy chứng cứ, đến những khó khăn, gian khổ, hy vọng, đột phá của phía cảnh sát cùng sự hình thành của chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh, đến cả việc bắt hung thủ về chịu tội. Trí nhớ tốt và lý luận hoàn thiện của anh ta khiến người khác phải ngỡ ngàng. Thẩm Thư nghe đầy thú vị, mãi không ngắt lời, đợi cho anh ta nói hết mới hỏi anh ta về tình trạng đời sống cá nhân của Miêu Diểu. Vương Chí vẫn đang đắm chìm trong thứ cảm xúc hưng phấn đáp. Miêu Diểu là người mà tôi và trợ lý Vương Bằng cùng nhau theo dõi. Lúc đó, tôi từng nói, một phụ nữ đã có chồng mà sống thác loạn như vậy thì kết cục thường sẽ rất thảm hại. Quả nhiên, nói chơi mà trúng thật. Vương Chí lắc cái đầu to tướng tỏ ra tiếc thương cho Miêu Diểu, cũng là để ngất ngây cho sự tiên đoán như thần của mình. Một lúc sau mới nói tiếp. Miêu Diểu không có người tình qua lại lâu dài. Chồng cô ta cũng đã quen với cuộc sống dâm loạn của vợ, nên không có cớ gì lại rơi vào hoàn cảnh bi đát vì phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Khả năng giết người vì tình cũng rất nhỏ. Điểm này hoàn toàn phù hợp với những phân tích của chúng tôi. Đầu óc của tay thám tử này cũng coi là tinh tường. Miêu Diểu ra vào khu ăn chơi, bán sắc, bán thân, tiếp xúc với đủ loại người, thành phần phức tạp trong xã hội. Nhưng nói thật, diện mạo của Miêu Diểu không tầm thường, còn là phóng viên đài truyền hình. Những người chơi thân với cô ta đều có địa vị kinh tế và địa vị xã hội nhất định. Đa số là doanh nhân và quan chức chính phủ. Khả năng những người này vì ham muốn da thịt của Miêu Diểu mà chó cùng rất dậu là không cao. Vương Chí tuy suy luận khá ổn, nhưng lại không có chỗ nào để tham khảo được. Có nghe tiếp cũng chẳng ý nghĩa. Thẩm Thư không nhịn nổi bèn ngắt lời anh ta. Trong quá trình các anh theo dõi Miêu Diểu, có thấy cô ta ngồi lên chiếc taxi có đuôi biển số là 347 nào không? Mạch suy nghĩ của Phương Chí đột nhiên bị ngắt đoạn, đờ ra một lúc mới đáp. Lần nào cô ta ra ngoài cũng ngồi taxi, tôi không để ý đến biển số xe. Trước khi đặt câu hỏi, Thẩm Thư đã dự liệu được câu trả lời này, lại hỏi. Những tư liệu ảnh mà anh chụp được, trừ những tấm giao nộp cho thân chủ, còn có tấm nào được lưu lại ở hồ sơ không? Nói đoạn, cậu ta rút ra những tấm ảnh lấy được ở chỗ Lý Đại Khôn, rồi đưa cho Vương Chí. Vương Chí vừa lật xem ảnh vừa đáp. Không có, đây đều là những tấm ảnh có giá trị nhất rồi. Thẩm Thư nhắc nhở anh ta nói. Chỉ cần là những tư liệu ảnh có liên quan đến Miêu Diểu đều có thể làm chứng cứ gián tiếp. Vương Chí vẫn lắc đầu. Theo dõi Miêu Diểu là một mối làm ăn nhỏ. Chủ thuê trả tiền cũng chẳng mấy, giao xong là thanh toán, chứ giữ lại làm gì. Câu trả lời ấy đã dập tắt hoàn toàn tia hy vọng còn sót lại trong chúng tôi. Trợ lý Vương Bằng ngồi im nãy giờ của Vương Chí bỗng lên tiếng. Sư phụ, trong điện thoại của em hình như còn có mấy đoạn ghi hình liên quan đến Miêu Diểu. Em vẫn để đấy chưa xóa. Vương Chí xua tay phản đối. Không nội dung thực tế, chất lượng hình ảnh lại thấp, bỏ đi. Thẩm Thư nói, dù sao cũng nói đến đây rồi, cứ để chúng tôi xem cũng chẳng mất thời gian. Vương Chí không tiếp tục ngăn cản nữa, chỉ trợn mắt nhìn Vương Bằng, như thể trách cậu ta lắm điều. Điện thoại của Vương Bằng đã rất cũ kỹ, màn hình đầy vết xước. Cái này không trách được cậu ta, chỉ trách Vương Chí bắt ngựa chạy mà không cho ngựa ăn. Lấy ra vài đoạn ghi hình, chất lượng ảnh cũng không quá tệ, vẫn nhận ra ngũ quan và cách ăn mặc của người bên trong. Có tổng cộng 5 đoạn ghi hình, mỗi đoạn lại xoay quanh một nữ chính trang điểm lộng lẫy, trông bộ dạng thì chính là Miêu Diểu. Có cảnh cô ta đang ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào một hộp đêm. Có cảnh cô ta sải khướt rồi cười điên đảo. Có cảnh cô ta loạn trà loạn trọng bước lên xe taxi. Vương Chí nói, những đoạn ghi hình này đều là kịch một vai của Miêu Diểu. Không có cảnh cô ta và khách làng chơi ngủ với nhau nên giá trị gần như bằng không. Tôi đã nói trước với các anh rồi mà. Ngữ khí rõ ràng lộ ra vẻ bất mãn. Nghe chừng người này có tính kiểm soát mạnh. Ai mà làm trái lời anh ta sẽ không vui. Cá tính nông cạn này e sẽ không thể trở thành một thám tử giỏi. Thẩm Thư thì có vẻ trì trệ không nghe ra sự bất mãn của anh ta, chỉ tay vào đoạn ghi hình cuối cùng nói. Không hoàn toàn là kịch một vai, chỗ này chẳng phải còn có một người khác sao? Vương Chí dướn cổ sáp lại xem, đáp. Đó là tài xế taxi, quăng tám xào cũng chẳng tới cô ta đâu. Đoạn ghi hình này rất ngắn, chỉ có hơn một phút. Chiếc taxi đó đỗ dưới gốc cây đại thụ ở trước cửa hộp đêm. Nửa thân xe bị cây che khuất. Miêu Diều trông có vẻ uống rất say, bước liêu xiêu về phía chiếc xe. Mở cửa xe xong là ngã vật xuống hàng ghế sau. Tài xế taxi đội một chiếc mũ lưỡi chai, vành mũ kéo sụp xuống. Trong đoạn ghi hình chỉ nhìn thấy mũi, miệng và cằm. Sau khi Miêu Diều lên xe, môi người đó mấp máy như đang nói điều gì với Miêu Diều, rồi quay đầu lại, môi há ra rồi khép vào, nói rất nhiều, liên tục trong khoảng một phút. Sau đó chiếc xe khởi động một cách không chậm mà cũng không gấp. Đoạn ghi hình kết thúc. Ở giây cuối cùng của đoạn ghi hình, tôi đã nhìn thấy rõ biển số được gắn ở đuôi xe. FA06347. Tuy chất lượng hình ảnh không quá rõ nét, nhưng khoảnh khắc chiếc taxi khởi động, những ánh đèn mập mờ ở trước hộp đêm vừa hay lại chiếu lên biển số xe. Hai chữ cái, năm con số xuất hiện một cách đoan trang ở chính giữa khung hình. Tôi kích động đến mức tim đập thình thịch không ngừng. Nhìn vào thời gian hiển thị trên màn hình, ngày 12 tháng 6 năm 2002, là 3 ngày trước khi phát hiện ra nhóm mảnh thi thể thứ hai, thời gian vừa trùng khớp. Thẩm Thư tuy không tỏ thái độ, nhưng hai mắt cũng rạng rỡ. Cậu ta chỉ vào chiếc taxi trên đoạn ghi hình rồi hỏi Phương Bằng. Cậu có nhìn rõ bộ dạng của tài xế taxi này không? Vương Bằng lắc đầu đáp. Người đó cứ ngồi dí trong xe, không ló đầu ra ngoài. Tôi lại nấp ở trong góc chếch về phía sau xe anh ta, từ đầu đến cuối không nhìn thấy mặt mũi anh ta. Công việc của tôi là quay lén Miêu Diểu và những người đàn ông có quan hệ mờ ám với cô ta. Còn tay tài xế taxi này không có ý nghĩa đối với tôi, nên tôi hoàn toàn không để ý tới anh ta. Vương Bằng vừa nói, vừa thăm dò biểu cảm của Thẩm Thư. Dường như cậu ta nhận thức được cái người tài xế chỉ lộ có nửa khuôn mặt ấy có vai trò hết sức quan trọng. Thực ra không nhìn rõ mặt của tài xế cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần có biển số xe là có thể tra ra danh tính của hắn. Thẩm Thư nắm chiếc điện thoại của Vương Bằng trong tay, nói: "Chiếc điện thoại này có thể là vật chứng quan trọng, tạm thời tôi sẽ bảo quản nó. Chốc nữa, cậu đến đội cảnh sát hình sự để nhận một chiếc điện thoại mà dùng tạm." Phương Bằng lắp bà lắp bắp đáp lại một tiếng, trông bộ dạng có vẻ căng thẳng. Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2002, mưa nhỏ, phòng kỹ thuật điều tra sở cảnh sát thành phố Sở Nguyên. Cứ ngỡ trận công đồn gần 20 ngày đêm, cuối cùng cũng vén được lớp màn nặng trịch, lộ ra một tia sáng ban mai. Ai ngờ, sau một đêm khổ sở, chờ đợi trong hy vọng, tin tức khiến người ta thất vọng lại nối đuôi nhau chuyển đến. FA06347, đây là một biển số xe giả. Theo ghi chép của Cục Đăng Kiểm, biển số xe này vốn thuộc về một chiếc xe chở hàng hóa cỡ lớn. Do chiếc xe đã bị bỏ nên biển số cũng được thu hồi, vẫn chưa được cấp ra bên ngoài. Điều này đã nâng tài xế lái xe chiếc xe taxi kia lên thành nghi phạm trọng yếu. Hắn không chỉ là người đã tiếp xúc với Miêu Diểu trước khi cô ấy bị hại, mà biển số xe lại trùng khớp với đuôi biển số mà nhân chứng ấy, tài xế, dâu quay nón kia đã cung cấp. Quan trọng hơn là biển số xe là giả. Mục đích của nó là vận chuyển phi pháp, hay để che giấu cho hành vi rất tâm phạm tội này. Đương nhiên, điều đó càng khiến cho quá trình điều tra phá án trở nên trắc trở. Mẫu mã, màu sắc của chiếc taxi này đều không khác gì so với hàng ngàn chiếc xe taxi khác trong thành phố. Cơ quan kỹ thuật điều tra đã cho tiến hành kiểm nghiệm đoạn ghi hình có liên quan đến chiếc xe taxi kia hết lần này đến lần khác. Xác nhận thân xe không có dấu vết bị chảy xước, hư hại hay tu sửa, không thể dựa vào đó mà truy ra nguồn gốc của xe.

Sao? Nó đã thế này rồi, các cô cậu vẫn còn muốn nghe nó kể chuyện à? Không hổ là mẹ của Phía Nghị Lâm, vừa nghe đến thân phận của chúng tôi là đã đoán ra được mục đích đến. Thẩm Thư có chút khó xử, há mồm nhưng lại không thốt nên lời. Cuộc sống khó khăn của Phí Nghị Lâm vừa nhìn là thấy, việc mà Thẩm Thư đến nhờ ông ấy làm cũng là tình hình thực tế, nói gì cũng là cả phú lấp miệng em. Tôi vội xoa dịu tình hình. Đúng là chúng cháu có việc cần nhờ lão Phí giúp, nhất định sẽ không để bác ấy làm không công đâu ạ, sợ cảnh sát sẽ trả thù lao. Cụ à, chúng cháu đến vội quá nên chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì. Cháu có chút móng heo và lạp xưởng là đặc sản của Sở Nguyên, mong hai cụ nhận cho. Nói xong, tôi đặt móng heo và lạp xưởng mua ở Sở Nguyên lên mặt bếp. Cụ ông không ngẩng đầu, ôm ôm nói. Đến thì đến, lại còn bày vẽ. Bà cũng thật là, nói mấy lời vô vị đó làm gì? Nghị Lâm đang trong phòng đấy, các cô cậu vào đi. Tình trạng của Phí Nghị Lâm tệ hơn những gì mà chúng tôi tưởng tượng. Ông ấy mới hơn 40 tuổi, nhưng tóc đã bạc trắng, bù xù, xóa xuống vai. Râu dài một gang, kéo dài xuống tận ngực. Ông ấy ôm một chiếc chăn bẩn thỉu, ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế mây, vừa gặm bánh nướng áp chảo, vừa chăm chú xem tivi, không hề để ý đến sự xuất hiện của chúng tôi. Trên tivi đang chiếu phim hoạt hình Conan. Tôi đã xem bộ phim này tận 2 lần từ đầu đến cuối, nhìn lướt qua một cái, đang chiếu đến khoảnh khắc quan trọng của hai nghi phạm thật giả lẫn lộn, liền buột miệng nói ra tên của hung thủ thực sự. Phí Nghị Lâm liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt lộ ra vẻ bán tín bán nghi. Chốc lát, hung thủ thực sự lộ diện, Phí Nghị Lâm kích động đứng bật dậy khỏi chiếc ghế mây, chỉ tay về phía tôi, cười khà khà. Cảm xúc hưng phấn của tôi không kém gì Phí Nghị Lâm. Tôi vừa được tận mắt, chứng kiến tuyệt kỹ đọc môi thần kỳ của ông ấy. Đương nhiên, tiền đề là tai ông ta quả thực đã bị điếc, hoàn toàn dựa vào mắt để nghe. Chúng tôi đã làm vài thực nghiệm, đứng sau lưng ông ta hét lớn hoặc chỉnh tiếng chuông điện thoại lên mức lớn nhất rồi phát ra, ông ta đều chẳng chút ngó ngàng. Chỉ khi đứng trước mặt nói chuyện, ông ta mới thở ơ liếc nhìn bạn một cái. Nhưng có vẻ toàn bộ những ý mà chúng tôi diễn đạt, ông ta đều hiểu. Bà cụ thấy chúng tôi làm vậy có vẻ bất mãn, đứng trước cửa nói. Được rồi, nó bị điếc 10 năm nay, không nghe thấy gì đâu. Các cô cậu không phải thử nữa. Thẩm Thư vẫn có chút không yên tâm, sợ Phí Nghị Lâm nghe được nhưng không diễn đạt được. Cậu ta bắt tôi đứng cách xa 2 mét, không được phát ra tiếng, chỉ được mấp máy môi, nói ba chữ Phí Nghị Lâm, sau đó để ông ta nhắc lại. Nhưng Phí Nghị Lâm mặc kệ, ngơ ngác nhìn Thẩm Thư, không quan tâm đến cậu ta, rồi lại quay sang xem tivi. Thẩm Thư dùng ánh mắt để tỏ ý xin lỗi với bà cụ, sau đó lấy ra một miếng bánh nướng giòn thơm đã chuẩn bị từ trước, bỏ vào tay Phí Nghị Lâm rồi ra hiệu cho ông ấy nhắc lại lời tôi vừa nói. Phí Nghị Lâm cắn một miếng to, cười khà khà, vừa nhai vừa đọc tên mình một cách mơ hồ nghe chẳng rõ. Tôi nhận thể lại mấp máy môi lần nữa, đọc không thành tiếng một bài hát thiếu nhi dễ hiểu. Phí Nghị Lâm lần này không cần khuyên bảo, đọc lại không thiếu một chữ. Tôi không biết tại sao một suy nghĩ lại nảy lên trong lòng tôi. Lại đọc không thành tiếng một bài thơ cổ trúc chắc. Tin là với trí tuệ của Phí Nghị Lâm, nhất định sẽ không hiểu tôi đang nói gì. Dễ nhận thấy lần này Thẩm Thư có chút căng thẳng, chăm chú nhìn vào phản ứng của Phí Nghị Lâm. Lo ông ấy sẽ không nói ra được. Ai mà biết, Phí Nghị Lâm ngơ ngác nhìn tôi độ 2 giây, không ngờ lại có thể đọc lại từng câu từng chữ. Trừ một số chỗ phát âm không chuẩn thì gần như không sai một từ. Ông ấy không những đọc được ngôn ngữ môi mà trí nhớ còn khiến người khác phải kinh ngạc. Thật tuyệt vời, hai mắt tôi đỏ rực vì kích động. Bao nhiêu ngày tìm kiếm, chịu đựng sự chỉ trích và trách móc, khổ sở, kiên trì dưới đủ mọi áp lực. Vào khoảnh khắc này, mọi thứ đều xứng đáng. Trương Kỳ Chí cũng tấm tắc khen ngợi. Lão Phí, sao tôi không biết ông có biệt tài này nhỉ? Thật là một khả năng tuyệt vời. Thuyết phục mãi mới được bố mẹ của Phí Nghị Lâm đồng ý, chúng tôi dẫn ông ấy rời khỏi nhà. Đằng sau truyền tới lời than phiền của hai ông bà già. Lúc dùng đến thì lôi con người ta đi, còn không dùng đến thì lại trả cho hai thân già này một người tàn tật. Câu nói ấy như một chiếc bàn là nóng rực, khiến hai má tôi đỏ bừng lên vì bỏng. Đêm ngày 8 tháng 7 năm 2002, trời quang. Phòng kỹ thuật điều tra sở cảnh sát thành phố. Khi trở về sở nguyên thì trời đã tối, chúng tôi ăn uống đơn giản rồi cắm đầu vào phòng làm việc của phòng kỹ thuật điều tra. Trích xuất đoạn ghi hình lúc tài xế taxi nói chuyện với Miêu Diểu, lòng đầy hy vọng rằng Phí Nghị Lâm sẽ chứng minh cho chúng tôi một kỳ tích. Ai mà biết được ông ấy xem xong lại không có phản ứng gì, ánh mắt lờ đãng, ra sức để nhai món điểm tâm tiramisu, không hé nửa lời. Tôi và Thẩm Thư quay ra nhìn nhau. Thế là thế nào? Chẳng nhẽ ông ấy chỉ bận ăn, không nghe thấy tài xế taxi nói gì. Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi ông ấy ăn hết miếng bánh tiramisu, dỗ ngọt ông ấy, mời ông ấy kể lại cho chúng tôi những gì mà tài xế taxi đã nói. Phí Nghị Lâm trợn tròn cặp mắt thăng trầm, vừa sáng suốt lại lờ đờ, ngoan ngoãn gật đầu. Chúng tôi phát lại đoạn băng một lần. Lần này, Phí Nghị Lâm không ăn, chăm chú, dán mắt vào màn hình. Đoạn băng dài một phút nhanh chóng kết thúc. Ông ấy vẫn giống như lần trước, ánh mắt lờ đờ, môi không động đậy. Tôi và Thẩm Thư nín thở, chờ đợi kỳ tích xảy ra. Căn phòng yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ. Cái tĩnh lặng đến sốt ruột này kéo dài đúng 3 phút. Phí Nghị Lâm ngoài thở gấp thì không phát ra một tiếng động nào. Tôi cuối cùng cũng không nhẫn nại được, hỏi ông ta một cách đầy nghi hoặc. Lão Phí, tài xế taxi trong đoạn băng đó nói gì? Phí Nghị Lâm ngẩng đầu, ngô nghê nhìn tôi, ánh mắt đục ngầu, không mang theo bất cứ một biểu cảm nào. Tôi tăng thêm ngữ khí thúc giục ông ta. Rốt cuộc, ông có nghe ra không? Nói gì đi chứ? Hay chúng ta xem lại lần nữa nhé? Phí Nghị Lâm há hốc mồm, ngơ ngác, lắc đầu, bỗng nhiên bật khóc nức nở, nước mắt đầm đìa, vô cùng thảm thương. Tôi và Thẩm Thư đánh mắt nhìn nhau, trong lòng lạnh ngắt. Thẩm Thư thở dài nói, ông ấy không nghe ra, bỏ đi, đừng ép ông ấy nữa. Chắc hôm nay mệt quá rồi, để ông ấy nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta thử lại xem sao. Sự kỳ vọng sục sôi trong lòng tôi bị một gáo nước lạnh dập tắt. Đêm đó tôi nằm trên giường, lật qua lật lại mà không sao ngủ được. Trong đầu toàn là hình ảnh mái tóc và bộ râu dài màu trắng xám cùng ánh mắt đục ngầu trợn tròn của Phí Nghị Lâm. Rốt cuộc ông ta có năng lực đọc ngôn ngữ môi hay không? Tại sao ở nhà ông ấy thì trăm lần thử đều được cả trăm? Đến lúc cầm dao súng thật ra trận thì một câu cũng không nghe ra. Sáng ngày 9 tháng 7 năm 2002, mưa bão, sở cảnh sát thành phố Sở Nguyên. Còn chưa kịp để Phí Nghị Lâm nghe đoạn băng ấy thì toàn sở thành phố lại bị khuấy động bởi vụ án phân xác thứ ba. Vụ án phân xác này giống như cơn ác mộng chụp lên đầu toàn thể thành viên của đội trọng án một cách nặng chiếu. 6 giờ sáng, cả đêm qua còn chưa được chợp mắt thì tôi lại nghe được câu chuyện khi đang nằm trên giường. Tương tự với hai vụ án lần trước, nhóm mảnh thi thể thứ ba cũng được tìm thấy ở trên chuyến tàu tuyến Bắc Kinh-Quảng Châu. 11 giờ tối hôm qua cũng là lúc chúng tôi và Phí Nghị Lâm đang xem đoạn băng ghi hình. Một chuyến tàu chậm chở hàng trên tuyến Bắc Kinh-Quảng Châu đến ga cuối cùng. Sau khi toàn bộ hành khách đã xuống tàu, nhân viên tàu đi kiểm tra các khoang thì phát hiện ra ở khoang giữa có một bao tải lộ cộ. Mở ra kiểm tra thì trông thấy một cái đầu người với cặp mắt trợn trừng, tóc tai rũ rượi đã bị phân hủy nặng nề. Nghe nói nhân viên nữ ấy đã bị dọa cho hồn bay phách lạc, quên mất bỏ lại chiếc bao tải, ôm theo cả cái đầu người mà chạy. Tòa tàu ở ga cuối vô cùng trống trải, cô ta chạy khắp mấy toa mà không gặp được ai. Trong cơn hốt hoảng còn tưởng cái đầu đó đang đuổi theo mình, ngã lăn ra sàn ngất, hiện đã được đưa vào viện để kiểm tra. Chuyến tàu này lại thuộc phạm vi quản lý của cảnh sát khu Thổ Lĩnh. Cảnh sát trưởng Kiều Bản Sơ lập tức báo cáo vụ án lên sở cảnh sát thành phố Sở Nguyên. Trước đó ông ta đã biết chuyện tôi và Thẩm Thư đưa Phí Nghị Lâm đi. Không biết xuất phát từ tâm lý gì

Lão Phí, giám đốc Lưu đang trêu đùa với ông đó mà, ông đừng tưởng thật, mau về chỗ đi. Nghe lời khuyên, Phí Nghị Lâm đứng lại không nhúc nhích, nhưng vẫn khua chân múa tay, lớn tiếng khà khà, mặt đỏ gai, bộ dạng rất kích động. Thẩm Thư dường như nhận ra điều gì không đúng, phản ứng của Lão Phí rất bất thường, vụ việc này thật khó hiểu. Giám đốc Lưu, phiền sếp hãy chửi lại lần nữa. Lục Bách Phát vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ chửi Thẩm Thư. Gơ cha, nhà mi có ý chi rứa. Phí Nghị Lâm khua chân múa tay, miệng lầm nhầm nghe chẳng rõ. Gơ cha, gơ cha. Giống như tia sét xé ngang trời, khoảnh khắc đó trong đầu tôi lóe lên một tia sáng buột miệng nói. Đoạn băng đó, tài xế taxi trong đoạn băng đó nói giọng Tứ Xuyên. Thẩm Thư gật đầu tỏ ý tán đồng, ánh mắt ánh lên tia hưng phấn. Lục Bách Phát ngơ ngác không hiểu chuyện gì vẫn tiếp tục chửi. Gơ cha, ăn nói hàm hồ, có ý chi rứa. Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2002, trời nắng đẹp. Phòng kỹ thuật điều tra Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên. Phí Nghị Lâm đúng là thiên phú kỳ tài, chỉ mất có 3 ngày đã nắm được hầu hết đặc trưng ngôn ngữ môi của giọng Tứ Xuyên. Đã thế còn học một biết 10, có thể mô phỏng lại phần lớn phát âm của thứ tiếng địa phương, không thuận miệng lại khó hiểu này. Dưới đây là lời của tài xế taxi trong đoạn ghi hình được ông ấy cắt nghĩa rồi thuật lại. Miêu diều, dừng lại một chút. Cô lại uống say rồi, cuộc sống sinh ca thối nát hàng đêm này, cô thực sự thích lắm sao? Cô và Lý Đại Khôn hợp nhau lắm, một cặp tấu hài. Loại người như bọn cô, sống tạm bợ trên thế giới này thì có ý nghĩa gì? Tôi đã quan sát cô rất nhiều ngày rồi. Cô đúng là một con đàn bà đê tiện. Buổi sáng thì cô áo mũ gọn gàng, sống đường hoàng dưới thân phận của một phóng viên truyền hình. Đến tối cô lại biến thành một con điếm từ đầu đến đuôi, quần nhau với đám gian thương và lũ quan viên béo ụt ịt, dùng cái đẹp đẽ nhất của người phụ nữ để đổi lấy thứ nhu cầu vật chất không giới hạn của cô. Một tâm hồn nhơ nhớp không nên được giấu trong lớp vỏ bọc mỹ lệ, tôi sẽ thay Chúa để thu nó về. Gơ cha, từng có một con đàn bà giống cô đã làm tổn thương tôi sâu sắc. Coi tôi như thằng ngu, đùa bỡn tôi một cách vô tình. Tôi sẽ đem tất cả loại đàn bà như các cô dâng lên Chúa để Ngài giáo huấn các cô. Dù gì cô cũng không nói đi đâu, thế thì về nhà tôi vậy. Không xa lắm đâu, chỉ có mười mấy phút thôi. Căn nhà tôi chính là cây cầu nối giữa trần thế và thiên đường. Nghe lời thuật lại của Phí Nghị Lâm, lông mày của Thẩm Thư giãn ra, thở dài một cái, lập tức nhấc điện thoại, lấy phòng kỹ thuật điều tra làm trung tâm chỉ huy tạm thời của cậu ấy, giao nhiệm vụ cho hai cảnh sát đắc lực nhất là Quản Huy và Vu Ngân Bảo, lập tức điều tra toàn bộ dân di cư từ Tứ Xuyên trong thành phố, tập trung trọng điểm vào khu Hòa Bình và Thiết Đông. Đối tượng điều tra là nam giới, tuổi từ 25 đến 45, thân hình hơi gầy, có khả năng sống một mình chưa kết hôn, từng nhận được sự giáo dục tốt, khả năng theo đạo Cơ Đốc. Người này có một chiếc xe Fancy màu đỏ, có khả năng là xe taxi. Đem tất cả tài liệu về những người đàn ông phù hợp với những điều kiện trên, bao gồm chứng minh thư của họ, tổng hợp lại làm một, càng chi tiết càng tốt, càng nhanh càng tốt. Yêu cầu toàn bộ đồn cảnh sát trong thành phố phối hợp, lập tức hành động, cố gắng trước đêm nay phải bắt được kẻ tình nghi. Giao việc xong, Thẩm Thư đặt tay lên vai Phí Nghị Lâm lúc này đang ngồi trên ghế, đẩy ông ấy về phía tôi nói. Bây giờ tôi phải quay về đội trọng án, Lão Phí là bảo bối 10 năm có một, cô hãy chăm sóc cho ông ấy cẩn thận. Vụ án này nếu như được phá thì công lao của Lão Phí là lớn nhất. Tôi ôm đồm đáp, không vấn đề, Lão Phí, chốc nữa tôi dẫn ông đi ăn vịt quay. Giao việc xong, Thẩm Thư đặt tay lên vai Phí Nghị Lâm lúc này đang ngồi trên ghế, đẩy ông ấy về phía tôi nói. Bây giờ tôi phải quay về đồi trọng án, Lão Phí là bảo bối 10 năm có một, cô hãy chăm sóc cho ông ấy cẩn thận. Vụ án này nếu như được phá thì công lao của Lão Phí là lớn nhất. Tôi ôm đồm đáp, không vấn đề, Lão Phí, chốc nữa tôi dẫn ông đi ăn vịt quay. Chiều hoàng hôn, ngày 12 tháng 7 năm 2002, trời rực đỏ. Đội trọng án Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên. Có tổng cộng 75 tập tài liệu về những người đàn ông trong thành phố phù hợp với điều kiện của nghi phạm, dựa vào thể hình, trình độ giáo dục, tình hình cư trú, sàng lọc ra 27 người. Thẩm Thư lần lượt lật xem những bản photo chứng minh thư của những người này, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh trong số đó. Vu Ngân Bảo hỏi, sao thế? Người này có vấn đề à? Thẩm Thư đáp, người này nhìn mặt rất quen, hình như tôi từng gặp ở đâu rồi. Vu Ngân Bảo cầm lấy ngắm nghía hồi lâu đáp, không có ấn tượng, không nhớ ra. Thẩm Thư nói, khi chúng ta điều tra về vụ án của Hứa Minh Minh đã tiếp xúc với mấy tay tài xế ở trước cửa phòng hát Grammy, một tay to xác, một tay giơ quai nón, còn có một tay nhỏ con. Cậu xem, đây có phải là cái tay nhỏ con đó hay không? Được Thẩm Thư nhắc, Vu Ngân Bảo dường như cũng nhớ ra, đúng là có hơi giống, nhưng trên ảnh trẻ hơn nhiều. Hơn nữa cái tay tài xế nhỏ con ấy không có một chút giọng tứ xuyên nào. Thẩm Thư đáp, trên ảnh là 10 năm về trước, giọng cũng có thể đổi được. Bên trên tài liệu về thân phận người đàn ông đó có ghi Diêu Khắc Hoa, 35 tuổi, người Quảng Nguyên Tứ Xuyên, chưa kết hôn, 7 năm trước di cư đến Sở Nguyên, hiện đang sống ở tiểu khu Kiến Thiết, khu Thiết Đông. Cột nghề nghiệp được điền, giảng viên đại học. Thẩm Thư nói, ủa, một giảng viên đại học giả làm tài xế taxi, thế mà không bị ai phát hiện. Lập tức thông báo cho cảnh sát quản lý tiểu khu Kiến Thiết phối hợp với chúng ta để bắt người. Khi Vu Ngân Bảo quay người chuẩn bị đi chấp hành nhiệm vụ, Thẩm Thư gọi với lại, báo cho cả bác sĩ pháp y Thục Tâm đi cùng với chúng ta, nơi ở của Diêu Khắc Hoa rất có thể là hiện trường phân xác. 8 giờ tối, ngày 12 tháng 7 năm 2002, phòng 301 tiểu khu Kiến Thiết, khu Thiết Đông, thành phố Sở Nguyên. Nhìn từ phía ngoài cửa sổ, bên trong căn phòng 301, mập mờ ánh đèn, rèm cửa đóng kín, thấp thoáng thấy được bóng người di chuyển. Diêu Khắc Hoa đang ở nhà. Tuy thân hình của Diêu Khắc Hoa gầy còm, nhưng phản ứng rất nhạy bén, ra tay tàn nhẫn, hung ác, là một đối thủ khó nhằn. Hơn nữa, phía cảnh sát lại không rõ tình hình bên trong căn phòng, ngộ nhỡ hắn có vũ khí hoặc không chỉ có một người ở trong nhà, đều có thể khiến cho hành động vây bắt phát sinh biến số, thậm chí tạo thành những thương vong không cần thiết. Sau khi Thẩm Thư quan sát qua địa hình, quyết định sẽ dụ bắt Diêu Khắc Hoa. Nơi ở của Diêu Khắc Hoa là một tòa nhà đã có 30 năm tuổi đời, một tầng có 3 hộ, hành lang không có đèn, tối đen như mực, tiện cho việc ẩn náu. Cầu giao hộp được lắp bên ngoài cửa. Theo kế hoạch, sau khi cảnh sát đội trọng án ẩn nấp ở cầu thang xong, một cảnh sát sẽ lập tức dập công tắc nguồn điện nhà Diêu Khắc Hoa xuống, sau đó sẽ lặng lẽ ẩn mình vào trong màn đêm. Lúc này, hai cảnh sát, một nam một nữ, sẽ đứng ở hành lang tầng dưới lớn tiếng nói chuyện. Ây da, cầu chì sao lại bị đứt rồi? Đại ca nhà anh cũng bị nhảy automat à? Không phải đâu, hình như chỉ có bên mình là bị thôi, bên kia vẫn bình thường. Đừng lo, chuyện nhỏ ấy mà, nối cầu chì lại là xong. Nói như vậy là để Diêu Khắc Hoa khỏi lo lắng, cũng tránh để hắn trông thấy nhà người khác vẫn sáng đèn mà sinh nghi. Cảnh sát ẩn nấp trong màn đêm, không hề động đậy, không cả dám thở mạnh. Sau 3 phút chờ đợi trong cái tĩnh lặng đến sốt ruột, cuối cùng cánh cửa phòng của Diêu Khắc Hoa cũng khé mở. Có thể trông thấy một đôi mắt đang áp qua khe cửa để quan sát ra bên ngoài. Sau đó, một bóng hình gầy gò bước ra, đứng trước cầu giao hộp để theo dõi. Lúc này đội trọng án đột nhiên phát động, lao ra như mãnh hổ xuống núi, 5 người đàn ông cường tráng đè chặt một người đàn ông gầy gò xuống đất. Người đàn ông đó phát ra một tiếng gào rú tuyệt vọng, ra sức vẫy vùng, nhưng chân tay lại như bị đai sắt siết chặt, không thể cựa quậy được. Một nòng súng lạnh lẽo, cứng ngắc chĩa vào trán hắn, sau đó hai tay hắn bị tra vào còng. Tất cả những cánh cửa phòng khác trên hành lang đều hé mở, rất nhiều con mắt đang theo sự hiếu kỳ và sợ hãi ngó ra bên ngoài. Một ánh đèn pin rọi lên mặt hắn, Thẩm Thư lôi ảnh ra đối chiếu, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Diêu Khắc Hoa. Thẩm Thư có chút mỉa mai nói, Diêu Khắc Hoa, lần thứ hai gặp mặt anh diễn cũng giỏi đấy, không khác gì một tài xế thực thụ. Tôi phát hiện ra một lượng máu lớn trong nhà vệ sinh ở nhà Diêu Khắc Hoa. Tuy hắn đã cọ rửa sạch sẽ, nhưng dưới tác dụng của luminol, những mảng máu lớn ấy phát sáng rực rỡ trong bóng đêm như ma chơi, nhìn thấy mà sợ. Diều Khắc Hòa đã thừa nhận hành vi giết hại Hứa Minh Minh, Miêu Diểu và Tiền Đông Diễm, đồng thời khai nhận chi tiết quá trình hắn hiếp xác, phân xác rồi vứt xác. Hắn nói, cứ tưởng quá trình mưu sát của mình không để lộ một sơ hở, có mơ cũng không nghĩ là thần binh của đội trọng án sẽ giáng trần bắt hắn ngay trước cửa nhà. Hắn vốn định giết 10 người, hơn nữa đã xác định được mục tiêu sát hại, còn lên cả kế hoạch gây án tỉ mỉ. Diều Khắc Hoa từng có một trải nghiệm tình cảm khiến hắn tàn nát con tim, khiến cuộc sống của hắn sản sinh kịch biến, cũng khiến cho tính cách của hắn trở nên ngang bướng quá khích, căm ghét xã hội cực độ. Năm hắn 25 tuổi, người phụ nữ đã tính chuyện trăm năm cùng hắn bỗng rời đi không một lời cáo biệt, cùng với một người đàn ông đã kết hôn vượt ngàn trùng xương để đến nước Đức. Người đàn ông kia chính là kẻ mà bạn gái hắn quen biết khi làm gái tay vịn. Diều Khắc Hoa dù thế nào cũng không thể tin nổi người con gái mà hắn yêu hết lòng. Người con gái với vẻ ngoài thuần khiết, ăn nói nhỏ nhẹ, tính cách thanh nhã như hoa lan ấy không chỉ là một nhân viên văn phòng mà còn là gái tay vịn. Cuộc sống hậu đãi của cô ta đều từ việc bán rẻ linh hồn và xác thịt mà ra. Điều khiến hắn khó chấp nhận nhất là sự giả tạo của cô ta đã qua mắt được hắn. Khi hắn quý trọng cô ta như sinh mạng, thì cô ta lại coi hắn như rẻ rách, thậm chí đến việc chào hỏi cũng chẳng buồn đánh một tiếng. Chuyện này luôn là thất bại lớn nhất trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió của Diêu Khắc Hoa. Hắn thậm chí còn nảy sinh tâm lý tự sát. Sau một cơn trọng bệnh, hắn đã rời khỏi quê nhà Tứ Xuyên, nơi mà khắp nơi đều là hình bóng của người yêu cũ, một mình đến Sở Nguyên, xin tuyển dụng và làm giảng viên một trường đại học. Sau đó rửa tội và trở thành tín đồ Cơ Đốc giáo, tin rằng sức mạnh tôn giáo sẽ giúp hắn thoát khỏi quá khứ mà hắn không muốn hồi tưởng lại. Kể từ đó, hắn ta không còn tin bất kỳ người phụ nữ nào nữa, nhất là những cô gái trẻ bên ngoài thì hào nhoáng nhưng bên trong lại làm những việc đê hèn bị ổi. Hắn đã nhiều lần có ý định giết người nhưng cuối cùng đã dùng lý trí để khống chế bản thân. Mãi cho đến một năm về trước, hắn không thấy bạn gái cũ của mình khoe khoang cuộc sống riêng tư của mình trên mạng xã hội. Ở nơi đất khách quê người, cô ta càng trắng trợn thông qua việc lừa dối tình cảm và bán rẻ xác thịt để đổi lấy nhà lầu, xe hơi và ngọc ngà châu báu, lại còn trưng ra cho thiên hạ xem, lấy đó làm vinh dự. Còn để chắn sóng tâm hồn của Diêu Khắc Hoa trong phút chốc bị sụp đổ, cuối cùng hắn ta bắt đầu điên cuồng sát hại để trút hết sự căm thù khắc cốt ghi tâm với phụ nữ và xã hội này. Ngày 18 tháng 10 năm 2002, những cơn gió mùa thu bắt đầu thổi, ý thu phả vào trong không khí. Tòa án trung cấp thành phố Sở Nguyên phán quyết Diều Khắc Hoa phạm tội giết người, tuyên án tử hình, lập tức thi hành. Diều Khắc Hoa đứng trước tòa biểu thị đồng ý với phán quyết, không yêu cầu kháng án. Một giờ chiều, Diều Khắc Hoa được đưa ra pháp trường xử bắn.